Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4517, Vĩnh Hằng Ma Tông quyết định. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch cắt đứt truyền âm về sau, Lý Mặc Quân đi vào trong tiên Phật động, cáo chi chư vị lão tổ tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Nguyệt giáo đệ tử thế mà đến Hằng Châu rồi, chuyện này chúng ta làm sao không biết. Lần trước Tà Nguyệt giáo đệ tử đến Hằng Châu vẫn là 9.000 năm trước sự tình a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu biên cảnh chi địa. Từ Tà Nguyệt giáo đi vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu còn cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Nếu không có chuyện khẩn yếu, Tà Nguyệt giáo đệ tử tuyệt đối sẽ không đến Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Nếu không phải chúng ta mời Tà Nguyệt giáo đệ tử đến đây, vậy bọn họ tất nhiên là thụ Hằng Châu bát đại hào môn mời mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên Phật động bên trong chư vị lão tổ nghe thấy Tà Nguyệt giáo đệ tử đến nơi lập tức liền xôi trào. Đồng thời không phải là bởi vì những đệ tử của Tà Nguyệt giáo này đều là đạo thần cảnh giới tu vi mà lo lắng. Nói thật ra, những võ giả của đạo thần cảnh giới này tại Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ trước mặt giống như gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên Phật động lão tổ lo lắng nhất chính là, những đệ tử của Tà Nguyệt giáo này nếu là đại biểu Tà Nguyệt giáo đến đây, vậy bọn họ tại Hằng Châu bên trong nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ý chí của Tà Nguyệt giáo. Khi đó coi như bọn hắn chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không làm gì được bọn họ. Ta cảm thấy Thanh La nói không sai. Chúng ta không có mời Tà Nguyệt giáo đệ tử đến đây, mà Tà Nguyệt giáo đệ tử cũng rất không có khả năng là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến. Như vậy chỉ có một cái khả năng rồi, đó chính là Tà Nguyệt giáo đệ tử là từ Hằng Châu bát đại hào môn mời mà đến. Đến mức vì sao mời bọn hắn đến đây? Đơn giản chính là vì đối phó chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Nguyệt giáo đệ tử một khi tham chiến đối với chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn đại biểu cho ý chí của Tà Nguyệt giáo, nếu chúng ta dám phản kháng lời nói, đoán chừng sẽ dẫn tới Tà Nguyệt giáo cực kỳ bất mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị lão tổ tiên sau tỏ thái độ, bọn hắn cũng cảm thấy sự tình càng phát ra thoát ly khống chế. Tựa hồ Hằng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa đại chiến đã hết sức căng thẳng. Lý Mặc Quân sư phụ hỏi, Mặc Quân, ngươi bây giờ là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo. Tông môn đối mặt như vậy hiểm cảnh, không biết ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mặc Quân đứng ở trước tiên Phật động, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu, nói ra, xin mời sư phụ bớt giận, đệ tử còn không có đạt được biện pháp gì. Bất quá Thanh La lại là nói một cái biện pháp giải quyết. Hắn cảm thấy Hằng Châu bát đại hào môn lấy khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc hấp dẫn cường giả tiến vào Hằng Châu, chính là vì dùng Long Tiên Bảo Ngọc chiêu mộ cường giả vì bọn họ sử dụng. Thanh La cảm thấy chúng ta tông môn cần phải vượt lên trước ra tay, xuất ra trong tông môn tài nguyên tu luyện chiêu mộ cường giả, đồng thời điều động cao thủ tiến vào Hằng Châu bát đại hào môn lấy cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc làm lý do. trắng trợn đồ sát Hằng Châu bắt đại hào môn cường giả. Có vị lão tổ nói ra, như thế nói đến, chúng ta liền muốn cùng Hằng Châu bắt đại hào môn sớm khai chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có lão tổ nói ra, ta cảm thấy Thanh La lời nói có lý. Nếu Hằng Châu bắt đại hào môn đã đem Tà Nguyệt giáo đệ tử mời được Hằng Châu bên trong. Hiển nhiên Hằng Châu bắt đại hào môn đã giơ lên đồ đao. Nếu là chúng ta tông môn còn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỉ sợ tiếp xuống liền muốn mặc người thịt cá rồi. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Mặc kệ Tà Nguyệt giáo đệ tử có phải hay không Hằng Châu bắt đại hào môn mời mà đến. Cũng mặc kệ Hằng Châu bắt đại hào môn có phải hay không đang muốn cùng tông môn khai chiến. Nhưng Hằng Châu bắt đại hào môn đã nhiều lần phạm ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Cái này bắt đại hào môn cũng giữ lại không được rồi. Một vị khác lão tổ đồng thời nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng chủ trương xuống tay trước. Còn có một vị lão tổ nói ra. Tại mấy trăm năm trước ta cũng đã nói. Sớm một ngày thu thập Hằng Châu bắt đại hào môn đối với tông môn mà nói liền sớm có chỗ tốt. Ngày ngày kéo dài xuống dưới. Tất nhiên sẽ nhường Hằng Châu bắt đại hào môn phát triển an toàn đến một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp tình trạng. Lý Mặc Quân nghe thấy trong tiên Phật động các lão tổ một người một câu. Nhao nhao chủ động khai chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mặc Quân sư phụ, lúc này nói ra, nếu chư vị lão tổ đều cực lực chủ trương khai chiến. Như vậy Mặc Quân liền đi an bài đi. Chờ chuẩn bị thỏa đáng. Liền vượt lên trước ra tay đi. Có một số lão tổ nói ra, Hằng Châu bắt đại hào môn bên trong, bây giờ còn có mấy vị lão tổ còn sống, thực lực không tầm thường. Trưởng giáo tuy nói tu vi bất phàm, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể cùng nhiều như vậy siêu việt đạo thần cảnh giới võ giả quần nhau. Chúng ta trong mấy năm này cũng sẽ không bế quan, nếu là trưởng giáo có bất kỳ khó xử, chúng ta nguyện ý nghe đợi phân công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mặc Quân sắc mặt ngưng trọng nói ra, có chư vị lão tổ câu nói này, tại hạ trong lòng liền đã có lực lượng rồi. Xin mời sư phụ cùng chư vị lão tổ phương hướng, ta ổn thỏa an bài thỏa đáng. Lần này coi như không cách nào đem Hằng Châu bắt đại hào môn toàn bộ hủy diệt, cũng sẽ để bọn hắn bị thương nặng. Trong đó một vị lão tổ nói ra, Thanh La người này thiên tư bất phàm, nếu là tông môn muốn vượt qua lần này cửa ải khó khăn, có lẽ còn cần người này bày mưu tính kế. Cũng được, lão phu cùng Thanh La coi như có chút giao tình, liền nhường lão phu rời núi một chuyến, đi Hằng Châu cảnh nội tìm xem người này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tiên Phật động nơi nào đó mật thất mở ra. Từ trong đó đi tới một vị tiên phong đạo cốt gầy còm lão giả. Bước ra một bước, hắn liền tới đến Lý Mặc Quân trước mặt. Lý Mặc Quân ôm quyền nói ra. Gặp qua Liễu Phù Vân lão tổ. Ta nghe nói ngươi cùng Thanh La có chút ân oán gặp nhau. Ngươi là cao quý một tông trưởng giáo tự nhiên kéo không xuống mặt mũi đi đối một cái đệ tử nhận lầm. Thanh La chuyện bên kia liền giao cho lão phu đi thôi. Liễu Phù Vân vừa cười vừa nói. Vừa vặn, đoạn thời gian trước nghe Khương Huyền Tố nói qua. Hắn tựa hồ ở trong thiên cổ thí luyện đạt được lão phu không ít bảo vật. Nói đến lão phu cùng hắn còn có chút giao tình. Hắn liền giao cho lão phu đi trấn an đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mặc Quân nói ra, Liễu Phù Vân tiền bối nguyện ý rời núi. Vãn bối tự nhiên vô cùng cảm kích. Nếu là Lâm Bạch ở đây tất nhiên đối với Liễu Phù Vân, cái tên này cũng không lạ lẫm. ở trong thiên cổ thí luyện, Lâm Bạch đi ngang qua ác quỷ thạch lâm cùng hắc ma xâm lâm bên trong đều chiếm được qua Liễu Phù Vân lưu lại bảo vật. Mà lại ở trên phong thần đạo đài còn được đến Liễu Phù Vân lưu lại đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó thời điểm tại thiên cổ thí luyện, Lâm Bạch liền dẫm lên khả năng Liễu Phù Vân còn chưa chết. Cần phải ở trong tiên Phật động bế quan. Lại không nghĩ rằng thật đúng là nhường Lâm Bạch đoán đúng rồi. Liễu Phù Vân đã là vạn năm trước nhân vật. Tu vi cực kỳ cao thâm mặt chắc. Mấy ngàn năm đều không có ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đi lại qua. Hắn đến tột cùng có được tu vi bực nào. Nhưng không người biết được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mặc Quân cùng Liễu Phù Vân chia ra hành động. Lý Mặc Quân sau khi trở về, lập tức điều động trong tông môn cường giả từng nhóm tiến vào Hằng Châu vào bên trong. Chuẩn bị đối Hằng Châu bắt đại hào môn động thủ. Mà Liễu Phù Vân trực tiếp tiến vào Hằng Châu bên trong. Tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Lấy Vĩnh Hằng Ma Tông tại Hằng Châu vào bên trong thực lực cùng Liễu Phù Vân tu vi. Muốn tìm được Lâm Bạch, kỳ thật cũng không phải là rất khó. Mà một bên khác, Lâm Bạch bọn người ở tại Vạn Thú Thành tu dưỡng nhiều ngày thời gian. Công Tôn Từ bọn người thương thế trên người cũng tại đều đâu vào đấy chuyển biến tốt đẹp lấy. Mà Lý Mạnh trong khoảng thời gian này cũng không có ngủ lại. Mà là liền đi các phương, thu tập đến từ Hằng Châu cảnh nội các đại tin tức. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vạn Thú Thành trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch phát hiện Lý Mạnh đối với Vạn Thú Thành đặc biệt quen thuộc. Tựu tựa hồ đã ở chỗ này bừa bộn nhiều năm bình thường. Nội thành các đại thế lực đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng phàm là Lý Mạnh sở cầu, những thế lực này cơ hồ đều sẽ vô điều kiện cáo chi tin tức. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.